Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1079, Thương Nhân Chi Nữ 18. Người đăng, HGSO Zimozese. Ninh Thư dứt khoát theo trong túi lấy ra lương khô chậm rãi nhai lấy. Ninh Thư một bên nhai lấy lương khô, một bên vung lên màn xe. Nhìn thấy bên, cạnh xe ngựa hai nam nhân. Chính là Tuấn Soái đến không tưởng nổi, tựa như là tại bảo vệ nàng. Thế nhưng là Ninh Thư trong lòng cảm giác rất quái dị, buông xuống rèm, Ninh Thư thở dài một cái, bắt đầu tu luyện. Lâm Trận mới mài gươm, không sắc được thì cũng sáng. Vừa đi vừa nghỉ, đi một ngày lộ trình, đến giờ cơm đội ngũ liền hơi dừng một hồi, ăn một chút gì. Ninh Thư ngồi ở trong xe ngựa, kém chút đều lắc ngủ rồi. Đến buổi tối, đội ngũ liền ngừng lại. Mùa đông trời lạnh, liền đơn giản đốt điểm canh nóng, hòa với lương khô ăn hết, ấm và ấm áp thân thể. Ninh Thư cũng xuống xe ngựa đi đi. Ninh Thư ngồi tại trước đống lửa, hướng đối diện Cố Duệ hỏi, hiện tại chúng ta muốn đi đâu? Cố Duệ gầy gầy đống lửa, nhàn nhạt nói ra, đi Lập Dương quận. Vật kia tại Lập Dương sao? Không phải, Cố Duệ lắc đầu, kia là phải đi qua Lập Dương quận. Ninh Thư lại hỏi, Cố Duệ nhánh cây gầy gầy đống lửa, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Ninh Thư. Những chuyện này không phải ngươi nên quan tâm. Ninh Thư im lặng, như vậy muốn nàng cùng đi theo mục đích lại là cái gì? Ninh Thư cũng không nói chuyện, đứng dậy về tới trong xe ngựa, tiếp tục tu, luyện. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, chính mình nhất định phải có đầy đủ năng lực tự vệ. Ngày hôm sau trời vừa sáng, đội ngũ lại bắt đầu xuất phát. Đường đi là nhàm chán, Ninh Thư ngoại trừ tu luyện, căn bản liền không tìm được cái khác giết thời gian chuyện, ngẫu nhiên xuống xe ngựa giải quyết một cái vấn đề sinh lý. Những lúc khác, Ninh Thư đều không xuống xe ngựa, cũng lười cùng Cố Duệ cùng Mạc Tiệt Trần nói chuyện. Mạc Tiệt Trần miệng thối, Cố Duệ là miệng rất là khít, hỏi cái gì đều không trả lời. Cùng hai người này nói chuyện phiếm thuần túy là tìm cho mình không được tự nhiên. Một đường đều bình an vô sự, nhưng là cũng sẽ gặp phải điểm phiền phức. So như bây giờ, đứng đối diện hơn mười mấy người muốn đánh cướp bọn họ, cổ đại xuất hành là một kiện tương đối nguy hiểm lại hao thời hao lực chuyện. Những này cản đường ăn cướp người phách lối làm Cố Duệ cấp 500 lượng bạc ròng. 500 lượng cũng không phải cái gì số lượng nhỏ. Những này bọn cướp đường chính là nhìn đội ngũ đẩy một chiếc lại một chiếc hàng hóa, chắc chắn là thương nhân. Thế là công phu sư tử ngoạm. Mạc Tiệt Trần thổi thổi móng tay, một mặt lạnh nhạt, Cố Duệ tiên tư lạnh nhạt, một bộ người trong chốn thần tiên bộ dáng, ôn hòa, nói ra. Toàn giết, Cố Duệ vừa dứt lời, xe đẩy người lập tức theo xe đẩy phía dưới rút ra đao. Đối, những cái kia cường đạo bọn cướp đường chính là chém dưa đồng dạng. Chém chết, những cường đạo này, Ninh Thư rụt rụt trong mắt, những này võ công không yếu. Hơn nữa ra tay trực, kích yếu hại, hiển nhiên là đi qua huấn luyện người, liền là tuyệt đối tử sĩ. Cũng là đi qua một phen huấn luyện người. Trên mặt đất đều là máu tươi. Những người này đem thi thể kéo đi xử lý. Không lâu lắm, những người này liền điềm nhiên như không có việc gì trở lại. Tiếp xe đẩy đi. Ninh Thư nhìn thoáng qua Cố Duệ. Cố Duệ nhìn lướt qua Ninh Thư. Cùng Ninh Thư, ánh mắt đối đầu. Ninh Thư nhìn thấy trong mắt của hắn thật sâu lạnh nhạt. Cố Duệ lập tức liền rời đi ánh mắt. Mở miệng nói. Xuất phát, giết người như giết gà. Lãnh đạm giống như không phải cái đại sự gì. Ninh Thư cũng không có đồng tình những cái kia cường đạo. Nếu như hôm nay bọn họ tay không tấc sát chi lực, rất có thể liền muốn chôn xác hoang dã. Đội ngũ tiếp tục hướng về phía trước. Ninh Thư tại trong kiệu nghẹn đều muốn mốc meo. Hơn nữa Cố Duệ chuyên môn chọn vắng vẻ địa phương đi. Theo xuất phát đến bây giờ gần 10 ngày, Ninh Thư không có ở qua khách sạn, không có ngủ qua giường. Những này Ninh Thư đều không thèm để ý. nhưng là trong lòng nửa vời. Không, biết đi nơi nào mới là rất lo lắng chuyện. Cố Duệ người này thực sự là, kể từ khi biết những này gã sai vặt hộ viện đều là có công phu trong người. Ninh Thư trong lòng liền càng cảnh giác, nàng một nữ nhân, tại trong cái đội ngũ này tương đương không tiện. Hơn nữa có, cản trở xu thế, Cố Duệ vì cái gì lại muốn dẫn nàng. Mặc dù cùng Cố Duệ người này ở chung không lâu, nhưng cũng biết Cố Duệ là một cái trong lòng có tính toán, làm việc đều có suy tính người, mang theo chính mình khẳng định là có chỗ lợi gì. Ninh Thư là thế nào cũng không nghĩ đến chính mình có chỗ lợi gì. Đội ngũ vẫn luôn càng không ngừng tiến lên, cuối cùng đến một cái trấn nhỏ đặt chân, hàng hóa đều bỏ vào một cái nhỏ tiệm thuốc trong. Một đoàn người tại khách sạn ở, trời rơi ra tiểu tuyết, trời rất lạnh, Ninh Thư trong đan điền có khí kình lại, thêm mặc trên người không ít quần áo, đều cảm giác thấu xương lạnh. Ninh Thư ngồi tại trên ghế, hai tay dâng chén trà uống trà, hướng Cố Duệ hỏi, chúng ta đến nơi muốn đến sao? Đến, Cố Duệ nói, Ninh Thư tương đối hiếu kỳ Cố Duệ là thế nào hiểu thấu đáo bộ kia bản đồ. Liền ở gần đây, Ninh Thư hỏi, Cố Duệ ừ một tiếng, cuối cùng là đến, ly ta xưng bá võ lâm thời gian không xa. Mạc Tiệt Trần, giật giật cổ, hai đầu lông mày tràn đầy đều là nóng bỏng cùng khát vọng. Ta đoán là Quỳ Hoa Bảo Điền. Ninh Thư hướng Mạc Tiệt Trần nói, Quỳ Hoa Bảo Điền, muốn luyện này công, trước phải tự cung, con lợn béo đáng chết, ta không muốn nói chuyện với ngươi. Mạc Tiệt Trần, rời đi ánh mắt, còn phải đợi thêm một người. Cố Duệ nhấp một miếng trà nói. Cố Duệ, người xác định đến người này không phải đến cùng ta đoạt bí tịch. Ngoặc kép, Mạc Tiệt Trần nhìn chằm chằm Cố Duệ. Người khát vọng đồ vật tại người khác xem ra không đáng giá nhắc tới. Mạc Tiệt Trần chìm xuống. Sắc mặt, kia là ngươi không biết lực lượng cường. Đại, ta theo đuổi lực lượng quyết tâm. Loại người như ngươi cường đại là loại tai họa. Cố Duệ lạnh, nhạt nói, ta tai họa chỉ là lực lượng một người. Như ngươi loại này người, tai họa lên, người đến, so ta càng sâu. Mạc Tiệt Trần phản bác, Ninh Thư mắt trợn trắng. Hai cái đều không phải người tốt. Bên này nói lời này, một cái đạo sĩ đi đến, cầm vải rách buồm, vải buồm, thượng viết thiết khẩu trực đoạn bốn chữ. Đạo sĩ này đi vào liền trực tiếp hướng Ninh Thư ba người đến đây. Cố công tử, bần đạo hữu lễ, đạo sĩ hất lên phất trần hướng Cố Duệ nói. Cố Duệ đứng lên, thành đạo trưởng, hồi lâu không thấy, Cố Duệ giới thiệu nói sĩ. Đây là Thành Minh Tử đạo trưởng, tìm đạo sĩ làm gì? Mạc Tuyệt Trần trên dưới quan sát một chút Thành Minh Tử. Rời đi ánh mắt, Ninh Thư cũng tại quan sát Thành Minh Tử. Cảm thấy một cỗ đồng hành khí tức, loại cảm giác này nàng từng tại Đào lão đầu trên người cảm giác được qua. Chỉ sợ lão đầu này tác dụng là tìm kiếm mộ huyệt. Lần này Thành Minh Tử đạo trưởng sẽ phụ trách mang theo chúng ta tìm được mộ huyệt, Cố Duệ nói. Quả nhiên, đạo sĩ không chỉ có thể trừ quỷ, còn có thể thăm dò phong thủy. Hy vọng hữu dụng, đến lúc đó đừng kéo đội ngũ lui lại. Mạc Tiệt Trần không coi ai ra gì nói. Thành Minh Tử vuốt vuốt chòm râu. Vị công tử này không cần cố kỵ bần đạo. Bần đạo còn muốn khuyên nhủ vị công tử này một câu. Người ấn đường biến thành màu đen, mộ huyệt chuyến đi, công tử phải cẩn thận nhiều hơn. Thành Minh Tử không chút hoang mang nói. Chê cười, bản tọa núi đao biển lửa đều rất đến đây. Sợ hãi một cái nho nhỏ mộ địa. Mạc Tiệt Trần bật cười một tiếng, một chút cũng không có đem Thành Minh Tử nói để ở trong lòng. Hết chương.